Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 658, nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm trở lại trấn Lách Chê thời điểm. Lão Rách cố ý ở trong quán rượu lại mời người uống một lần rượu. Đây cũng là để cho những cái kia lão Rách uống lưỡi nhức đầu. Hào rất thoải mái. Còn nếu không phải là cùng chân phàm uống mấy ly, nhưng là bị Rachel ngăn cản, mà Marcus cùng lão Rách vốn là biết, hai người uống thống khoái. Chân phàm không kiềm được kéo kéo Rachel nói, rượu nơi này cũng sắp uống cạn sạch, xem ra cha ngươi dự định phải đem nơi này thanh nhà kho sau lần nữa khai trương à. Cũng không tính là cái gì đi, người đưa rượu cộng lại cũng mấy trăm ngàn đô la. Uống chút chút rượu này coi là cái gì? Ta ngược lại là lo lắng Rách sẽ uống nhiều rồi. Rachel cười lắc đầu. Nàng cũng không có ngăn lại lão Rách. Bởi vì là ngăn lại cũng là uổng công. Đang uống rượu ở trên. Hắn không nghe vào người bất kỳ khuyên. Ngày thứ hai, Marcus liền cùng chân phàm ký kết cái hiệp nghị. Chuyển nhượng mình mục trường cùng hồ. Marcus mục trường có hơn 100 hecta. Cùng chân phàm mua Andrew 200 hecta, chân phàm liền có hơn 300 hecta mục trường, còn cộng thêm một cái hồ lớn bạc, coi như cũng coi là một chủ nông trường lớn. Đây chỉ là một lúc ban đầu ý hướng hợp đồng, chính thức hợp đồng phải đợi hai bên luật sư sau khi đến, tiến một bước hoàn thiện. Bất quá chân phàm dự định giao cho luật sư Jack Carter tiên sinh. Hắn từ chân phàm đi tới nước Mỹ liền bắt đầu là hắn xử lý như vậy luật pháp phương diện sự vật. Coi như là đáng giá chân phàm người tín nhiệm một trong. Sắp chấn xây lại đang tiến hành. Chính phủ nước Mỹ tiến hành phụ cấp. Cộng thêm công ty bảo hiểm bồi thường. Lần nữa lại nắp một ngôi nhà. Cũng không cần mình xài phí quá nhiều tiền. Vì vậy ở dân tị nạn doanh một ít trong trấn cư dân lục tục trở lại trong trấn. Mà một ít nguyên liệu thương nhân cũng đều đến cửa giao hàng. Chỉ có Marcus cũng không có động. Hắn như cũ ở tại lão Rách trong nhà. Mà lão Rách cũng không có muốn đuổi hắn đi ý. Hai người nói chuyện làm việc cũng tương đối hợp ý. Hơn nữa Marcus cùng lão Rách đều có thích uống rượu sở thích. Thậm chí lão Rách lấy ra trong nhà mình tốt nhất rượu HCD tới chiêu đãi hắn. Lần đầu tiên cùng rượu HCD, sẽ để cho Marcus thất kinh. Sau đó biết được loại rượu này chính là chân phàm sản xuất. Hơn nữa, đã thành nước Mỹ nổi tiếng xa xí phẩm bài sau đó. Há to miệng, cuối cùng nghe nói rượu này 50 ngàn đô la một chai thời điểm. Miệng há hốc đi, vì vậy lúc trước một ly ực. Đổi thành một hớp nhỏ từ từ thưởng thức. Bỏ mặc làm sao phẩm. Loại rượu này cũng biết lộ ra nó đặc biệt mùi vị. Thậm chí để cho người có dũng khí lòng người cũng chìm vào trong rượu cảm giác. Đặc biệt là cái miệng nhỏ thưởng thức thời điểm. Có thể ảnh hưởng người tâm trạng. Chân phàm không có tham dự cái gì chấn nhỏ xây lại công tác. Hắn thừa dịp mấy ngày nay thanh nhàn. Liền chạy tới hồ bên kia đi câu cá. Trải qua một lần gió lốc lớn sau đó. Cái mặt hồ bạc này tỏ ra đặc biệt yên tĩnh. Liền côn trùng nhỏ cũng không ra ngâm nga. Ngược lại là có mấy con chim thỉnh thoảng ở bên cạnh hồ bên trong rừng cây lạc hộ. Rachel không có đi theo chân phàm. Ngược lại là Anthony mang cần câu cá đi ra cùng chân phàm cùng nhau câu cá. Hai người liền xách cái ghế. Ngồi ở ven hồ trên bến tàu. Sau đó một người một bên. Vừa uống rượu. Vừa trò chuyện thiên. Sau đó một bên câu cá, nhà gỗ nhỏ bên ngoài thêm tốt lắm vỉ nướng, tùy thời chuẩn bị đem câu được cá đưa lên, cùng Anthony cùng đi là vợ hắn Anna cùng con trai Rick, cùng với con gái Belinda, bởi vì là bão quan hệ, trường cấp 3 đã nghỉ lớp đã mấy ngày, Belinda cũng thừa dịp cái này thời gian và cha mẹ còn có chân phàm cùng nhau, coi như là bên ngoài cắm trại đi. Bất quá nơi này doanh trại là cái nhà gỗ nhỏ này cùng hồ. Chân phàm rõ ràng, mình như vậy ung dung tự tại cuộc sống cũng không nhiều. Mình sớm muộn phải trở về, mặc dù sau này cũng sẽ tới nơi này nghỉ dưỡng. Nhưng là làm một cái chân chính nông phu, cũng đã từng là chân phàm một loại mơ ước. Chỉ tiếc, Giấc mộng này muốn có chút không quá thực tế. Cho nên làm chân phàm bổ tốt lắm mình điện thoại thẻ. Hơn nữa thành phố Biling mua một cái điện thoại di động sau đó. Trên điện thoại di động tin nhắn ngắn cùng điện thoại liền chưa từng nghe qua. Cho nên làm chuông điện thoại vừa vang lên. Chân phàm liền xin lỗi nhìn Anthony nói. Thật xin lỗi, ta lại nhận cú điện thoại. Chúng ta nướng cá kẹp đã trở nên lạnh như băng. So với mùa đông thiết còn lạnh. Chân, nếu như ngươi điện thoại vẫn là nhiều như vậy lời nói. Anthony cùng chân phàm nói đùa. Mà đang ở chân phàm một lúc say người. Hắn bỗng nhiên liền lớn tiếng kêu la liền một tiếng. Ta câu được. Trời, thật là lớn một con cá. Đúng vậy, hắn câu được một con cá lớn. Đây là ngày hôm nay bọn họ một lần đầu câu được. Hưng phấn hắn, cùng con cá kia tranh đấu nửa ngày, mới đưa nó kéo lên. Chừng hơn 5 kg nặng, đủ 5 người ăn một bữa tốt. Lần này nướng cá, không chỉ là dùng muối, còn có rất nhiều nướng gia vị. Chủ yếu do khéo tay Anna tới phụ trách nướng. Điện thoại là Melissa đánh tới. Nàng nói cho chân phàm. Có mấy cái từ trong nước đánh tới điện thoại. Nói là bằng hữu của hắn Phùng Đại Nhiên còn có một chút đài truyền hình muốn đặt. Còn có điện ảnh và truyền hình công ty chuẩn bị mời hắn đóng phim. Hơn nữa, Phùng Đại Nhiên nói. Rất nhiều người trong nước cũng nghĩ Trần Phàm ghi dự mà về. Trần Phàm suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định cho Phùng Đại Nhiên hồi một cú điện thoại. Cái điện thoại di động này thẻ là một mới thẻ. Điện thoại gì được không cũng không có. Không thể làm gì khác hơn là để cho Melissa thông báo Phùng Đại Nhiên số điện thoại sau đó. Bấm bên kia điện thoại. Theo mấy tiếng thanh âm tút tút. Sau đó điện thoại tiếp thông. Truyền đến Phùng Đại Nhiên thanh âm. Anh Phùng, ta là Trần Phàm. Âu, ai nha, chú em Trần à. Người có thể trả lời điện thoại. Ta từ Melissa trong điện thoại cũng biết người đi Montana. Bên kia nổi lên bão, liền CCTV cũng ôm được, bị tai thật lợi hại, ngươi không có chuyện gì chứ? Phùng Đại Nhiên vừa tiếp thông liền lập tức ầm ĩ lên. Có chuyện còn có thể cùng ngươi thông điện thoại. Trần Phàm buồn cười, đúng rồi, gần đây ta trở về nước một chuyến, ngươi cho ta an bài một chút, ta mở người ký giả chiêu đãi hội cái gì? Nói rõ mình một chút một ít quan điểm. Ngươi là không biết à? Melissa nói cho ta, có ít người điện thoại giống như là con ruồi vậy phiền. Muốn kéo ta đi đóng phim. Chuyện tốt à, nói rõ ngươi, hot à. Phùng Đại Nhiên sụm trước miệng, nắm lấy chân phàm lời này có phải hay không khoe khoang. Hoặc là thật ở tố khổ. Người ta là đùa bỡn mưu tính. Chuyên doanh cẩu cẩu, cũng không có được một cái tốt đóng phim cơ hội. Người ngược lại tốt. Không chỉ là có người muốn mời ngươi làm tuyệt đối số 1. Đầu tư còn đều là 100 triệu chữ số trở lên chế tác lớn. Bây giờ chân phàm nhưng mà mau bảng hiệu chữ vàng à. Hollywood cao nhất vai nam chính. Liền điều này liền đè qua tất cả trong nước TV điện ảnh những cái kia mới cũ diễn viên. Vô luận là nghiêu bức. Đều bị hắn hết thảy đè xuống. Ngồi chờ kêu giá dáng điệu. Nguyên nhân rất đơn giản à. Cũng muốn thừa dịp chân phàm Hollywood hùng phong. Nhân tiện trên lửa một cái. Mò ở trên một khoản à. Cái này kêu là làm tiêu xài Hollywood ảnh đế. Rồi hãy nói. Trước cho ta an bài xong ký giả chiêu đãi hội là được. Ta trước khi tới 2 ngày cho ngươi gọi điện thoại. Chân phàm vừa nói thì phải cúp máy. Những chuyện này. Nhiều thật đúng là vòng lòng người phiền. Bên kia Phùng Đại Nhiên nhanh nói. Đừng. Chớ cúp, thật vất vả cùng ngươi nói chuyện. Ta có một ý tưởng. Cùng ngươi có liên quan. Ta dự định hai ta cùng nhau làm cái điện ảnh phòng làm việc. Vỗ một ít tốt điện ảnh phổ biến rộng rãi đến Hollywood. Ngươi phụ trách phổ biến rộng rãi. Ta phụ trách chế tạo điện ảnh. Như thế nào? Chuyện này, ta thật đúng là không sở trường. Không bằng ta bỏ tiền. Ngươi đóng phim. Dù sao ngươi điện ảnh cũng sẽ không bồi bàn. Trần Phàm nhanh dừng lại. Đem lời đề đi một bên dẫn. Ngươi phải bao lớn đầu tư ta đều được. Chính là đừng tìm ta liền những cái kia vòng giải trí sự việc. Nói cho ngươi. Ta đóng phim là bị buộc lên lương sơn. có lần trước không lần sau. Ngươi không dự định tiếp tục đóng phim. Lần này Phùng Đại Nhiên có chút giật mình. Ở trong điện ảnh lấy được thành tựu lớn như vậy. Cơ hồ là đứng ở tột cùng thời điểm. Lại có thể không muốn đi xuống vỗ. Cái này quá không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Không chừng là Chân Phàm gặp được việc khó gì. Vì vậy hỏi một câu. Có phải hay không? Có cái gì không thể nói khó xử? Chúng ta cũng coi là thiết quan hệ. Nói ra, chúng ta có lẽ có thể giúp ngươi. Đừng phí vậy tâm tư. Ta có thể gặp việc khó gì? Chân Phàm không khỏi buồn cười. Cứ như vậy đi. Ta chính là hiểu rõ Dỗi Dãnh Thanh Nhàn. Nếu như sau này Dỗi Dãnh nhàm chán, ta sẽ đi cân nhắc đóng phim. Đến lúc đó ngươi phải đến tìm ta. Tốt lắm, gặp lại sau. Chờ ta trở về nước. Tái hảo hảo địa nói một chút. Phùng Đại Nhiên còn muốn nói điều gì? Nhưng là bên kia truyền đến tiếng hích hích. Đây không phải là cúp máy. Người này, thật đúng là lười muốn chết. Không nghĩ tới hắn không muốn đóng phim lý do lại là hiểu rõ Dỗi Dãnh Thanh Nhàn. Có chút im lặng, muốn gọi nữa trở về. Nhưng là có không có cần thiết. Dù sao muốn trở về nước. Cùng Phùng Đại Nhiên nói chuyện điện thoại. Chân Phàm càng phát cảm giác được mình ở chỗ này thời gian càng ngày càng ngắn. Dựa theo kế hoạch, hắn còn có rất nhiều sự việc chưa hoàn thành. Những thứ này Melissa cũng giúp hắn sửa sang lại. Ở trong điện thoại cũng đã nói. Học máy bay trực thăng bằng máy bay. Ở Los Angeles tái kiến một khu nhà trung y phòng khám bệnh. Claire cần một cái chuyên nghiệp vũ điệu giáo viên. Đội Laker gần đây quý sau thi đấu mở trước khi so tài cần Chân Phàm đối với bọn họ tiến hành khỏe. Mạnh kiểm tra vân. Vân, Chân Phàm suy nghĩ hồi lâu. Sau đó liền buồn bực. Mình nhấn mạnh vẫn là quá nhàn nhã cuộc sống. Bây giờ quay đầu lại. Nổi danh, lại bận rộn. Trong hồng trần lan lộn. Thật đúng là để cho người có chút không thể làm gì. Anthony cùng Chân Phàm uống bia ăn nướng cá. Sau đó trao đổi một chút câu cá tâm đắc. Chân Phàm thật ra thì không có gì tâm đắc có thể nói. Ngược lại là Anthony nói rõ ràng mạch lạc. Anna hiền huệ ở một bên nướng cá. Nướng chín sau đó. Còn muốn phân phối cho Belinda cùng Rick. Mà Chân Phàm cùng Anthony là nàng cung ứng nhà giàu. Mình ăn ngược lại không nhiều. Buổi tối Chân Phàm ở nhà gỗ nhỏ trong phòng khách ngả ra đất nghỉ. Hắn cùng An Đông ngủ ở trong phòng khách, mà Anna mang hai đứa bé ngủ ở trong phòng. Bởi vì là ban ngày uống tương đối nhiều, Anthony ngược lại là trong chốc lát liền ngủ, ngáy khò khò. Chân Phàm nghe cũng không phiền lòng, đôi mắt hơi nhắm lại, nằm ngang, điều tức thân thể các bộ phận kỹ năng. Thời điểm nửa đêm, hắn bỗng nhiên cảm giác được có người hướng hắn cái này vừa đi tới. Nheo mắt lại, cho dù là ở trong bóng tối cũng có thể thấy rõ. Là Belinda cái này bé gái. Nàng kéo một cái Chân Phàm vạt áo. Chân Phàm lúc này ánh mắt không thể không mở ra. Sau đó hướng về phía Belinda nhảy ánh mắt. Hiu, Belinda làm ra một cái chớ lên tiếng động tác. Sau đó hướng về phía Chân Phàm chỉ nhà gỗ nhỏ bên ngoài. Mình hiện liền đi ra ngoài. Ý này rất rõ ràng. Để cho Chân Phàm đi theo nàng đi ra ngoài nói một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tsonz-tsonz-tsi-tsan-y-tsan-y-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.